Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 188, thần hoàng bệ hạ. Bần đạo là trung thần nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 08, thần hoàng bệ hạ. Bần đạo là trung thần nha. Chương 188, đời thứ nhất thần hoàng. Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm chạm tại Càn Tự lệnh phía trên. Chưa nghĩ Càn Tự lệnh bên trong đạo quà, hiển lộ ra ánh mắt. Ánh mắt lăng lệ, uyên thâm khó lường. Đây là đời thứ nhất thần hoàng ánh mắt. Trong chớp nhoáng này, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng tựa như minh kính. Chiếu rọi chân tướng, biết được trong đó mưu đồ. Hắn một kiếm này, thúc dục hỗn độn châu. Mũi kiếm càng thêm cường thịnh. Hắn một kiếm này, hung hăng áp chế Càn Tự lệnh. Áp chế trong đó đạo quà. Nguyên bản xen vào hư thực ở giữa. Vô hình vô chất đạo quả mảnh vỡ bị Càn Tự lệnh trói buộc. Dưới một kiếm này có bị trực tiếp phá hủy uy hiếp. Bên trong đời thứ nhất thần hoàng ánh mắt dần dần trở nên rét lạnh. Sát cơ dần mạnh. Đây là tới từ thời đại thượng cổ chân tiên đẳng cấp tồn tại sát cơ. Thần đình sáng lập người, chí cường tiên thần tồn tại. Sau khi chết vẫn trấn áp trung nguyên cảnh đại đạo, khiến 9.000 năm qua không người thành tiên. Ầm ầm, ngay tại Bạch Hồng Tiên kiếm mũi kiếm gắt gao ngăn chặn Càn Tự lệnh thời điểm, Càn Tự lệnh bên trong quang mang vậy càng thêm cường thịnh. Tựa hồ ngay tại phản kích, vô tận uy áp, khí thế cường đại, chớp mắt càn quét ra, phương viên hơn 1.000 dặm, hóa thành một vùng phế tích, núi đá đều diệt, cây rừng hủy hết, giang hà bốc hơi. Không người nào có thể phụ cận. Càn quét ngàn dặm gió bão, để xung quanh các phương tông phái trưởng giáo đều sợ mất mật. Không có nghĩ đến chém giết đại hạ thần hoàng về sau vẫn còn có bực này biến cố. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cửu Tiêu Tiên Tông trưởng giáo ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, ngừng thở. Nhưng mà không chờ cái khác hai đại tiên tông trưởng giáo có chỗ đáp lại, liền thấy phía trước phong bạo bên trong, hư không từng khúc sụp đổ, bên trong lâm vào hủy diệt tràng cảnh bên trong. Nhanh, phân bố các phương, kết trận bảo vệ, nếu không sẽ gây họa tới toàn bộ Trung Châu. Bây giờ ba đại tiên tông trưởng giáo đều cảm nhận được vạn phần áp lực nặng nề, chớp mắt quang mang chớp nhấp nháy, quay chung quanh ngàn dặm mà trấn thủ. Tại trung tâm phong bạo Bảo Thọ đạo quân, thần sắc nghiêm nghị, một kiếm này chém xuống. Cứ việc Càn Tự lệnh ở trong đạo quả quang mang đại thịnh, bắt đầu phản kích, nhưng y nguyên không chịu nổi mũi kiếm của hắn. Dưới kiếm phong ép một điểm, Càn Tự lệnh liền bắn ra vết rạn đến. Mũi kiếm đè thêm một điểm, Càn Tự lệnh phía trên vết rạn đã như mạng nhện bình thường trải rộng. Mũi kiếm đè xuống một tấc, Càn Tự lệnh ầm vang vỡ vụn, nhưng mà bên trong quang mang chẳng những không có vẫn diệt, ngược lại càng thêm óng ánh lóa mắt. Bảo Thọ đạo trưởng kiếm lại lần nữa ép xuống một thước, chém vỡ đạo này vốn nên vô hình vô chất xen vào hư thực ở giữa đạo quả. Ầm ầm, ngay tại hắn một kiếm này chém vỡ đạo quả trong nháy mắt, hắn vậy chém vỡ hư không. Dưới kiếm không còn một vật, sở dĩ hắn một kiếm này chém xuống phảng phất hụt hẫng, giống như một kiếm chém vào vạn phần tĩnh mịch khó lường trong hồ nước. Hắn một kiếm chạm tại trên mặt hồ, lâm vào đi vào, tính cả toàn bộ thân hình, đều lâm vào không biết hư không chỗ. Cả người hắn đều theo một kiếm này chạm không, ngã vào hư không loạn lưu bên trong. Tại vỡ vụn trong hư không, loạn lưu vô tận vô tự, mỗi một đảo cũng như dương thần đẳng cấp tồn tại dốc sức công phạt. Trừ tiên thần đẳng cấp tồn tại, liền xem như có tiên cấp chiến lực ngụy tiên, bản thân cũng là dương thần chi cảnh, khó mà còn sống ở trong đó. Đời thứ nhất thần hoàng muốn mượn hư không loạn lưu chu diệt bần đạo. Bảo Thọ đạo trưởng chấn động trong lòng, đang muốn vận dụng chấn linh chiến pháp, bỗng nhiên trong lòng linh cơ khẽ động. Lúc này thần sắc nghiêm nghị, hạo nhiên chính khí, quát lớn, thần hoàng bệ hạ, bần đạo là trung thần nha. Hắn trên trán lập tức nổi lên trung nguyên cảnh đệ nhất cường giả phù văn. Đây là được từ tại thần đình diễn pháp động thiên. Trên thực tế liền vậy tương đương với thần đình truyền thụ. Dù sao tại thượng cổ thời đại, có thể tiến vào diễn pháp động thiên. Chỉ có thần đình thống trị trung nguyên cảnh chỗ. Ở nơi này lãnh thổ bên trong phạm vi, hết thảy sinh linh đều là thần đình con dân. Ngay tại bảo thọ đạo trưởng mở miệng về sau, trong hư không loạn lưu, vậy mà thật sự ngưng trệ lại rồi. Lão gia hỏa quả nhiên còn có ý thức. Bảo thọ đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem tĩnh mịch trầm tĩnh hư không, trong lòng yên lặng nói. Đời thứ nhất thần hoàng, quả nhiên không hề chết hết. Hắn nắm chặt trong tay bạch hồng pháp kiếm, trên trán phù văn lấp lóe, mà lông mi bên trong hỗn độn châu đang lặng lẽ vận chuyển, đầy hết thảy lâm vào yên lặng ở trong. Nhưng ở vô tận hư không chỗ sâu, tựa hồ có cái gì vô cùng kinh khủng khí cơ ngay tại dần dần thức tỉnh. Hắn cầm kiếm mà đứng, có chút nhắm mắt, bỗng nhiên toàn thân chấn động. Hắn trong một chớp mắt mở to mắt, trong mắt bắn ra vô cùng kịch liệt quang mang. Hắn liếc mắt xem thấu cả rồi hư không cuối cùng, mà trong mắt của hắn thần quang, rõ ràng là đại hạ hoàng đế vừa mới động tới quang mang. Đây là tại đạo quả bên trong mảnh vỡ, nguồn gốc từ đời thứ nhất thần hoàng thần thông. Hắn lấy thần thông mắt, liếc nhìn thập phương hư không, tìm kiếm lấy khôi phục khí cơ. Cùng lúc đó, trung châu chỗ, theo ngàn dặm hư không vỡ vụn cùng hủy diệt, đại địa đang rung động, vừa mới bị chấn áp tai họa, loáng thoáng có lại lần nữa hiển hiện dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Các đại tiên tông người chủ sự đều hợp lực bày trận, chấn áp ngàn dặm gió bão. Nhưng trong nháy mắt, gió bão tiêu hết, thu liễm đi, vỡ vụn hư không đã trở về hình dáng ban đầu. Trước mắt ngàn dặm hư vô, đại địa bị gọt đi một tầng, phạm vi ngàn dặm, sâu đạt trăm trượng, làm cho người rung động vạn phần. Mà bầu trời lại lần nữa khôi phục, trời xanh vẫn như cũ, mây trắng tiêu hết, lúc trước hết thảy đều đã quy về hư vô. Mạnh như bảo thọ đạo quân, cũng không thấy thân ảnh, hắn là vẫn lạc tại hư không loạn lưu bên trong. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại có quang mang từ trong hư không truyền đến. Trước kia bảo thọ đạo trưởng đứng vị trí, bỗng nhiên chấn động một cái. Sự tình còn chưa lắng lại, cửu tiêu tiên tông trưởng giáo trầm giọng nói. Tiếp tục bày trận, chấn thủ nơi đây, lập tức mệnh các tông đệ tử rút lui trung châu. Xung quanh các tông chủ sự tình người đều không dị nghị. Thậm chí sớm tại tiến vào trung châu về sau, liền đã hạ đạo này mệnh lệnh. Tại gần nửa canh giờ trước đó, các tông trưởng lão đã cùng khốn thủ tại trung châu cảnh nội đồng môn bắt được liên lạc. Cũng nghiêm lệnh bọn hắn dọc theo cái này lỗ hổng, lập tức rời đi trung châu, về tông thủ sơn, chuẩn bị ứng phó đại loạn. Chỉ là ở kinh thành chỗ, theo các tông trưởng lão cùng đệ tử lặng yên mà đến. Còn có đại chu vương triều Nam Cảnh Hầu. Nam Cảnh Hầu bị trước đó chưa chuyển giao quốc vận đại hạ cao tổ hoàng đế gây thương tích. Lúc này trắng bệch như xương, khí cơ uể oải, năm như 60, hắn thoát ra kinh thành, lại lần trốn trở về. Vốn định dọc theo chỗ này bị đại hạ các tông hợp lực đánh tan lỗ hổng, mà thoát đi trung châu bên ngoài. Nhưng hắn hướng phía trước nhìn lại, liền thấy có đại hạ tông phái trấn thủ, trong lòng nghiêm nghị, sinh ra vẻ bất an. Thế nhưng là nhìn kỹ phía dưới, chỉ có ba vị xuất thân tiên tông dương thần sơ cảnh thái thượng trưởng lão. Trong lòng không khỏi đại hỉ, hắn chính là dương thần cảnh đại thành tu vi, mặc dù đã trọng thương, nhưng vẫn có nắm chắc cưỡng ép vượt qua các tông trưởng lão phong tỏa. Thôn huyết thần công. Nam Cảnh Hầu trong lòng mặc niệm, chợt hai tay nhấn một cái. Lúc này ngưng tụ thành pháp thuật, lấy hắn làm trung tâm. Phạm vi 10 dặm, Hai bên đường dân chúng vô tội, cùng phụng mệnh mà đến các tông đệ tử, chừng hơn ngàn người chi chúng, bỗng nhiên mất mạng, khí huyết đều bị hắn hấp thu, hợp dòng tới, ngưng ở hắn tay trong tay, hóa thành một đoàn huyết quang. Nam Cảnh Hầu bỗng nhiên khẽ giật mình, ở nơi này mấy trăm người bên trong, lại có một người chặn lại rồi hắn thôn huyết thần công. Bây giờ thần niệm quét qua, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình mấy trăm người bên trong. Có một thiếu nữ bảo vệ tính mạng, lưu lại nửa người huyết khí, lâm vào trong hôn mê. Thiếu nữ này chỉ có luyện khí cảnh đại thành tu vi. Nhưng mà trong tay nàng lại cầm một thanh kiếm, nào giống như là chưa chân chính thành hình kiếm phôi, nhưng mà màu tím mờ mịt, đã hơn xa tại thế gian thượng phẩm tiên kiếm. Đây là có nhìn trải qua tẩy luyện trùng tạo, có hy vọng có thể tấn thăng tiên kiếm bảo vật. Đây là bán tiên cấp bảo vật, chính là này kiếm thay thiếu nữ kia chặn lại nửa người huyết khí, lưu được tính mạng. Nam Cảnh Hầu thấy thế, vui mừng quá đỗi, không chút do dự, đưa tay một nhiếp, liền đem màu tím kia tiên kiếm kiếm phôi chiếm lấy bên trong. Yêu nghiệt phương nào, cùng lúc đó, liền lại có ba đạo quang mang đè ép tới. Chính là phát hiện nơi đây biến cố ba vị dương thần sơ cảnh tiên tông thái thượng trưởng lão. Nam Cảnh Hầu thần sắc nghiêm nghị, đè lại cái này đoàn huyết quang. Bỗng nhiên liền hướng phía hư không lỗ hồng mà đi. Ầm vang một tiếng, huyết quang tràn ngập, tan ra bốn phía, hóa thành bao phủ bát phương mê vụ, chờ lấy ba vị dương thần sơ cảnh tiên tông thái thượng trưởng lão dọn sạch huyết quang thời điểm, đã nhìn không thấy Đại Chu Vương triều Nam Cảnh Hầu thân ảnh. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, có một đầu gấu nhỏ thằng nhãi con, mang theo u minh chùy, dẫn theo cái sẻng nhỏ, cõng bao lớn, trong miệng ngậm lấy một viên hạt châu, mà ở nó thân thể nho nhỏ phía sau, càng là dùng một cây thật dài dây thừng, kéo lấy một cái như ngọn núi bao khỏa. Ánh mắt nó kiên nghị, rất cố hết sức hướng phía trước hành tẩu. Nó kéo tới đại điện bên cạnh, bỗng nhiên hướng bên cạnh nhìn lướt qua, mới vừa đại hạ cao tổ hoàng đế, ngồi phịch ở phế tích bên trong, đôi mắt ảm đạm, sinh cơ biến mất dần. Vị này đã từng leo lên đại hạ đế hoàng chi vị lão già, tại ngoài sáng bên trên từng phong quang vô hạn, cũng từng ẩn vào phía sau màn, trở thành đại hạ quốc vận biểu tượng. Hắn tại điểm cuối của sinh mệnh, cùng hắn hậu bối bên trong kiệt xuất nhất đế hoàng, chuẩn bị trận này kinh thiên đại sự. Việc này sẽ trả giá cực lớn đại giới, đem đại hạ hoàng thất huyết mạch đều ngưng tụ, đồng thời muốn chôn vùi Trung Châu. Mà một khi công thành, đại hạ sắp xuất hiện một vị thần hoàng, quét ngang vũ nội, sáng lập vạn cổ đại nghiệp. Hắn nhìn mình một tay tạo nên đại hạ hy vọng, óng ánh lóa mắt, sinh ra tại thế, thành tựu thần hoàng. Hắn vậy nhìn xem đại hạ thần hoàng, sinh ra về sau không đủ nửa canh giờ, liền vẫn lạc tại Trung Châu. Một cái kia tu hành 20 năm vẫn bừa bãi vô danh, mà ở gần đây mấy tháng mới hiển lộ thanh danh tuổi trẻ đạo sĩ, bóp tắt đại hạ trăm năm chuẩn bị, phá hủy vạn năm công lao sự nghiệp, hủy diệt vô hạn hy vọng. Hắn thọ nguyên đã hết, vốn nên tại thần hoàng sinh ra trước đó liền thân tử đạo tiêu. Ôm thần hoàng sinh ra, đại hạ vạn cổ trường tồn hy vọng, mỉm cười mà qua, nhưng mà bảo thọ đạo trưởng pháp lực đem hắn phong bế, chậm lại hắn sinh cơ trôi qua, để hắn thấy được thần hoàng sinh ra cùng hủy diệt, để hắn ở đây chết không nhắm mắt. Gấu nhỏ gặp hắn ôm hận mà qua, không khỏi thở dài một cái, thì thầm, lão gia hỏa này quá nghèo, nó chính nghĩ như vậy. Bỗng nhiên liền thấy Lưu Thanh cùng Mạnh Thu hai thằng nhóc vội vàng mà tới. Tiểu gia, không xong, Phương Ngọc tỷ tỷ phụng mệnh trở lại, trên đường bị người làm hại, tính mạng đáng lo, liền ngay cả lão gia cho tiên kiếm đều bị người đoạt. Tiêu Hạc quán chủ đã cùng hai vị tiên tông thái thượng trưởng lão đuổi theo đối phương. Để chúng ta tới tìm tiểu gia. Cái gì? Gấu nhỏ lúc này một nhảy cao ba thước. Lửa giận thiêu đốt, nghiến răng nghiến lợi nói. Đả thương Phương Ngọc, còn mẹ nó đoạt ta nhà tiên kiếm. Đây là cái nào chó đẻ? Hắn hướng chỗ nào chạy trốn? Tiểu gia nhất định phải chơi chết hắn. Chơi chết mẹ nó. Nó trên đỉnh đầu Tử Kim Bảo Tháp. Quang mang chớp nhấp nháy. Chiếu sáng rạng rỡ. Nó vội vàng đem dây thừng giao cho hai thằng nhóc. Căn dặn hai người kéo về Hừng Hực Tiên Pháp Kỹ Thuật Huấn Luyện Trung Tâm. Liền mang theo chùy một đường chạy chậm. Tiểu gia, người cũng muốn đi truy sát kia Nam Cảnh Hầu sao? Lưu Thanh lo âu nói. Đi trước tìm giúp đỡ nha. Gấu nhỏ bên cạnh chạy đã nói. Trên đường còn đổ ngụm nước. Tích lũy mắc tiểu. Lại quơ cái đuôi nhỏ. Hướng phía Trảm Yêu Đài chạy tới. Tại toàn bộ Trung Châu cảnh nội. Sở hữu Đại Hạ Vương triều dưới trướng người tu hành. Lớn nhỏ quan viên. Tướng quân sĩ tốt vân vân. Đều lâm vào trong kinh hoàng. Các nơi thậm chí đã có nhân họa. Có người ý thức được tai nạn sắp tới. Thừa dịp loạn cướp bóc đốt giết. Trong đó thậm chí không thiếu Đại Hạ Vương triều tầng dưới chót binh tướng. Bọn hắn mắt thấy Đại Hạ Hoàng đế thành thần hoàng. Từ đây Đại Hạ Vương triều muốn nghênh đón vô thượng vinh quang. Sau đó lại thấy tận mắt lấy thần hoàng bỏ mình. Bây giờ Trung Châu lâm vào đại loạn bên trong. Loạn tượng còn đem sẽ khuếch tán đến toàn bộ Đại Hạ Vương triều. Thậm chí Đại Hạ Vương triều bên ngoài. Cổ khư các phương yêu tà ma tông. Đại Chu Vương triều nhìn chằm chằm. Sắp thiên hạ đại loạn. Dạng này không phải biện pháp. Hạ hoàng đã diệt. Cần nâng đỡ tân hoàng. Ổn định vận thế. Tiến hành chuyện khắc phục hậu quả. Nếu không quân dân đều loạn. Liền muốn lâm vào vô tự trong hỗn loạn. Ba đại tiên tông trưởng giáo riêng phần mình liếc nhau. Trong khoảnh khắc suy nghĩ lóe qua vô số. Nếu nói không có cân nhắc thay thế Đại Hạ Vương triều. Tự nhiên là giả. Nhưng là tiên tông nội tình. Vẫn không đủ để thay thế Đại Hạ Vương triều. Mặc dù trận này kinh thiên mưu đồ bên trong. Đại Hạ Hoàng thất cao tầng đều diệt. Trung Châu lâm vào trong hỗn loạn. Nhưng mà Đại Hạ Vương triều chân chính nội tình vẫn còn. Kéo dài trăm vạn dặm Cầm Tú Sơn Hà. Các nơi vẫn là cường giả xuất hiện lớp lớp. Lại binh lực hùng hậu. Rắn mất đầu. Đại Hạ sắp loạn. Chúng ta cần hiệp trợ Đại Hạ Vương triều. Bình định lại trật tự. Chỉ có tân hoàng mới có thể danh chính ngôn thuận. Hiệu lệnh trăm vạn dặm Sơn Hà. Các phương cường giả. Các nơi đại quân. Nhưng đây cũng là tiên tông cơ hội. Bởi vì hiệp trợ mới hoàng thượng vị. Mà từ nay về sau. Tân triều bên trong, ba đại tiên tông đều sẽ chiếm cứ cực lớn quyền hành. Ngay tại ba đại tiên tông trưởng giáo, đạt thành chung nhận thức thời điểm, trước mắt hư không, vẫn đang rung động, ngụy tiên cấp cường giả có thể đánh nát hư không, nhưng là muốn tại hư không loạn lưu bên trong sống sót. Chỉ có tiên thần thân thể, nhưng mà bảo thọ đạo trưởng tại hư không loạn lưu bên trong. Vậy mà không có vẫn diệt, đã không có vẫn diệt, lấy bảo thọ đạo quân năng lực, cũng có thể đánh xuyên hư không? Tái hiện tại thế, vì sao vẫn bị khốn ở hư không bên trong? Hắn giống như là ở trong hư không chinh chiến. Đại Hạ thần hoàng đã diệt, đối thủ của hắn là ai? Nhớ tới vừa rồi bảo thọ đạo quân kiếm chém càn tự lệnh. Bên trong chính là đạo quả mảnh vỡ chỗ. Bây giờ ba đại tiên tông trưởng giáo trong lòng mơ hồ minh bạch cái gì? Tất cả đều sắc mặt đại biến. Lịch đại đến nay, tiên tông trưởng giáo đều ở đây trấn thủ các nhà chỗ trấn thế đỉnh. Cũng ở đây chờ đợi đạo quả mảnh vỡ giáng lâm. Mượn mà thành tiên, muốn kế thừa đạo quả mảnh vỡ. Hẳn là có đời thứ nhất thần hoàng huyết mạch. Trên thực tế, bọn hắn cũng là thần hoàng dòng chính hậu nhân. Hắn đang cùng thủy tổ tranh phong. Thủy tổ còn có ý thức đạo quả mảnh vụn tồn tại. Ba đại tiên tông trưởng giáo, trong lòng đều có suy đoán. Đạo quả mảnh vỡ, không phải thuần túy lực lượng nguồn suối, không phải thuần túy tiên gia tu vi chi lực. Nếu như bên trong có đời thứ nhất thần hoàng ý thức, như vậy đây chính là một trận kéo dài 9.000 năm âm mưu. Không có khả năng, tiên tông mấy ngàn năm qua hy vọng, lưu truyền đến nay truyền thuyết, thâm căn cố đế, bọn hắn quả thực khó mà đảo ngược, thừa nhận cái này làm thành tiên biểu tượng đạo quả mảnh vỡ. Chính là vạn cổ âm mưu. Tại ba đại tiên tông trưởng giáo hoảng hốt nháy mắt, trong tay bọn họ lệnh bài, tại cùng thời khắc đó, đều phá diệt, trong một chớp mắt, bầu không khí ngưng trệ. Ba người liếc nhau, tỏa ra sầu lo. Ba đại tiên tông tại cổ khư người chủ sự, đều là dương thần cảnh cường giả, mà tiên tông tiền bối tại cổ khư thiết lập phân nhánh. Mục đích chỉ có một, giám sát cổ khư. Bọn hắn thời khắc chú ý chôn cất tại cổ khư, ngủ say tại tuế nguyệt bên trong, lại như cũ nắm trong tay đông nguyên cảnh phía kia thiên địa đại đạo u minh chấn ngục thần. Bây giờ ba đại tiên tông phân nhánh chủ sự, ở trong chớp mắt, đều vẫn lạc, chỉ có một giải thích, tám cảnh thần ma một trong u minh chấn ngục thần đã thức tỉnh. Như vậy cái khác các cảnh thần ma đâu? Mà ở lúc này, cổ khư bên trong, hư không bị khoảnh khắc vỡ vụn, có một con to lớn bàn tay, xanh đen chi sắc, che khuất bầu trời, vạn trượng rộng, đặt ở cổ khư di chỉ phía trên. Đem ba đại tiên tông lưu tại nơi đây phân nhánh, tính cả ba vị dương thần cảnh người chủ sự, cùng nhau càn quét, chỉ thấy trong hư không, nhô ra một tôn như cự sơn giống như đầu lâu, mặt xanh nanh vàng, tóc đỏ rối tung, trong đôi mắt, tĩnh mịch vô tận, có ngàn vạn u minh quỷ ngục tràng cảnh, lộ ra xâm la đáng sợ, đây là lưu truyền vạn năm truyền thuyết cổ xưa bên trong. Chấn thủ xâm la quỷ ngục u minh chấn ngục thần, thần hoàng tái hiện rồi, trầm thấp mà thanh âm khàn khàn bên trong, tràn đầy cừu hận cùng sát cơ, ngay tại nó bị bừng tỉnh về sau. 3.000 năm nay, tuế nguyệt trường hà bên trong vô tận tin tức, đều ở đây trong một chớp mắt truyền đến, ở nơi này 3.000 năm ở giữa, nó còn để lại trên thế gian 13 pháp vật, còn sót lại 7 kiện. Còn lại 6 cái đồng đều đã hủy hoại. Mà lần gần đây nhất, là bị người lấy chấn linh chiến pháp, luyện thành rồi thân ngoại hóa thân, vẫn diệt ở một cái tuổi trẻ đạo sĩ trong tay. Cái đạo sĩ kia vận dụng bạch hồng tiên kiếm, năm đó đời thứ nhất thần hoàng bội kiếm. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ, chính là đương đại sinh ra thần hoàng. U minh chấn ngục thần đôi mắt hoảng hốt, bỗng nhiên há mồm phun một cái, chính là trăm vạn tu la tà vật, âm tà vô cùng, xâm la quỷ khí, dữ tợn đáng sợ, sát na trải rộng tại cổ khư đại địa phía trên. Nó trầm muộn thanh âm, chậm rãi vang lên, truyền đến các phương, đi a, đi phá hủy mới thần đình. Trừ cổ khư bên ngoài, thiên địa các cảnh, trung nguyên cảnh bên ngoài, bát phương thiên địa ở giữa, đều có hư không dung truyền, thần ma thức tỉnh, nam hoang đại địa phía trên, kéo dài ước vạn dặm, đại địa sụp đổ, cuồn cuộn sụp đổ, có không gì sánh nổi khổng lồ sinh linh, từ sâu trong lòng đất tránh thoát, một chảo nhô ra trên trời cao, sụp ra mảng lớn thổ địa, chợt đặt tại nguy nga ngọn núi bên trên, đem cao vút trong mây to lớn sơn phong chậm rãi ép vào lòng đất. Dần dần thò người ra tới, so nguy nga sơn phong còn muốn to lớn đầu rồng, dữ tợn mà đáng sợ, tràn đầy năm tháng tang thương, hiện đầy đại đạo vết tích, đôi mắt tĩnh mịch khó lường. Nó từ đại địa mà ra, như áp đảo đương thời phía trên, lòng ngâm thét dài, nam hoang chấn động, vô số sinh linh, phủ phục rung động, mới thần hoàng, con mắt của nó bên trong nổi lên cừu hận ý vị. 3.000 năm tuế nguyệt vết tích, như dòng lũ bình thường cuốn tới, để nó minh ngộ ngủ say 3.000 năm nay quá khứ. Tôn này nam hoang tổ long đôi mắt, hoảng hốt một cái chớp mắt. Tại 3.000 năm trước thần đình hủy diệt thời khắc cuối cùng bên trong. Nó tựa hồ ý thức được cái gì? Ngột ngạt nói nhỏ, nguyên lai, chưa từng có mới thần hoàng. Nó nâng lên to lớn đầu rồng. Cảm thụ được thần hoàng sinh ra. Đạo quả tái hiện, trung nguyên cảnh đại đạo ngưng tu. Trừ nó bên ngoài, thiên địa rung động, còn có mặt khác 7 tôn thần ma thức tỉnh vết tích. Thiên địa này 9 cảnh, đại đạo đều đã rõ ràng. Duy chỉ có trung nguyên cảnh. Đi cướp đoạt trung nguyên cảnh đại đạo. Tại xa xôi Bắc Hải Thâm Uyên, truyền ra tang thương trầm hậu thanh âm. Già nua mà mỏi mệt. Nói, thần hoàng chết rồi 9.000 năm. Còn tại ngăn cản chúng ta siêu thoát con đường. Tính cả hắn sáng lập thần đình trước 5 vạn năm khoảng chừng. Đã vây nhốt chúng ta chừng 9 vạn năm. Cách chương.